Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Blade. Đen chứng mạn cúc tòa đại nhân. Gần nhất thần kinh căng thẳng vô cùng. Siêu tự nhiên, vượt xa bình thường quy sự kiện từng tái theo nhau mà đến. Đơn giản thời gian không ta đợi. Cúc tòa đại nhân cũng lần nữa tăng nhanh mời chào siêu năng lực nhân sĩ bước chân. Vừa vặn liền có một cái quen biết đã lâu. Whistler có liên lạc hắn. Blade là một tên nửa vampire. Tên hiệu The Joker, người cũng như tên, không có vampire nhược điểm. Không có đối với máu tươi khao khát, lại có vượt qua phổ thông vampire cường đại tố chất thân thể. Càng có cường đại chiến đấu tố dưỡng. Đen chứng mặn đối với Blade tự nhiên là có ý nghĩ. Huống chi cúc tòa đại nhân cũng đồng dạng coi trọng vampire vấn đề. Trước đó là không có bắt kịp vampire gây sự. Đen chứng mặn cũng liền dập theo khuôn cũ. Tuân thủ cái kia phần hắn thấy căn bản dám chó không kêu hiệp nghị. Hiện nay cũng là không thể tin chi không để ý tới. Người nào đó căn cứ xuyên việt giả kịch thấu tư thế. Cũng biết Blade là gia nhập qua S.H.I.E.L. Đê Chu lên đột kích đội. Còn gia nhập qua dân gian siêu cấp anh hùng đội ngũ, nửa đêm chi tử. Đều là chuyên môn ứng đối siêu tự nhiên sự kiện tổ chức. Aaron đến đây, dĩ nhiên chính là cúc tòa đại nhân lại một lần lấy lòng đưa ấm áp tới. Soát đủ danh vọng giá trị cùng độ thiện cảm, mới tốt đưa ra mời chào nha. Thật giống như đen chứng mặn đưa Black Widow đại tỷ đi cho Tony Stark làm nhỏ mật đồng dạng. Như vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy Blade? Blade bản danh gọi là Eric Brooke, bất quá nhận biết đều là trực tiếp gọi Blade. Liền đêm nay, Blade lập tức tới ngay. Whistler lão đầu nhi đáp, chờ một lúc liền có cái hành động. Ngươi cũng tham gia, như thế nào? Không có vấn đề. Hành động gì? Aaron gật đầu đáp, chúng ta tra được, đi cần cái kia bãi cát chi tử dưới tay. Đêm nay muốn cử hành một cái máu tươi tiệc tùng. Whistler bóp tàn thuốc trong tay, lại từ trong ngực móc ra một điếu thuốc quyển. Tay có chút run rẩy nhóm lửa, hút một hơi nói ra, cái này một cây tiếp một cây. Lão đầu nhi thân thể ngươi đỡ hay không được a? Đã từng là cảnh sát nào đó xuyên việt giả. Nhìn có chút khó chịu, trong lòng như thế oán thầm. Aaron nhưng cũng biết, lão đầu nhi cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn hắn thỉnh thoảng vò hai lần cái kia hắn đầu hoạt động không tiện lợi chân trái liền biết. Ám ngương không ít cũng không nhỏ, cũng nhất định phải dựa vào giảm đau thủ đoạn đỉnh lấy. Máu tươi tiệc tùng, Aaron mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà hỏi. Đi cần cái kia tạp chủng dùng để chế tạo số lớn sơ cấp vampire pháo hôi thủ đoạn. Whistler lão đầu nhi trầm giọng giải thích nói. Nơi này vampire mặc dù không có cái gì lấy ngũ đẳng tước đại biểu thực lực phân cấp chế độ. Nhưng cũng có mới sinh vampire, thành thục vampire, thuần huyết vampire, vampire trưởng lão phân chia. Trên cơ bản chính là biến thành vampire thời gian càng dài, thực lực liền càng mạnh, mà lưỡng tính sinh sôi thuần huyết vampire, sau sơ ủng mà đến hỗn huyết vampire tiềm lực lớn, bởi vì là Dark House sản phẩm, kỳ thật vampire là pháp hệ sinh vật, trời sinh hắc ám nguyên tố thân hòa, nhưng là bởi vì cái thứ nhất vampire, đại vu sư Vana cũng không có đem Dark House truyền cho Dracula. Dracula chỉ là đạt được một chút Vana liên quan tới vampire tri thức bản chép tay. Lại đến Dracula hậu đại, cũng không có đạt được rất nhiều Dracula truyền thừa. Liên quan tới hắc ám ma pháp tri thức thì càng ít. Liền biến thành hiện tại tuyệt đại đa số đều là chiến sĩ hệ lộ tuyến. Dựa vào tố chất thân thể dốc sức làm, cũng thành tựu Blade để vampire nghe mà biến sắc uy danh hiển hách. Đang cùng Whistler nói chuyện, Aaron đột ngột vừa quay đầu lại, sau đó nhíu lông mày, cười tủm tỉm nói ra, vị này chính là Blade đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu, cũng là thấy được một cái không khác mình là mấy cao. Cũng gần như cường tráng quốc tịch Mỹ người da đen đại hán. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào. Tên này đại hán giữ lại bản thốn đầu. Người mặc màu đen áo khoác da, áo lót kim loại miếng bảo hộ giáp ngực. Phía sau thẳng tắp lưng cõng một thanh trường kiếm. Một đoạn chuôi kiếm từ sau đầu duỗi ra. Một cỗ thượng võ tinh thần. Whistler, đại hán này cũng bị Aaron đột ngột quay đầu làm cho hơi sững sờ. Lúc đầu có chút bất mãn vẻ mặt cũng tiêu tán một ít. Đầu tiên là cùng lão đầu nhi lên tiếng chào hỏi. Sau đó phê phán tính xét lại Aaron liếc mắt. Mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi ai vậy? Lại một cái gọi Aaron tiểu tử. Aaron cũng không quan trọng. Biết vị này nhìn xem không thấy già. Kỳ thật cùng Punisher không sai biệt lắm số tuổi. Ta là Aaron Walker. Lần này S.H.I.E.L. đề phái tới hiệp trợ ngươi người. Hừ. Blade từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Con hàng này vốn là muốn cho Aaron cái này cái gì cái gọi là giúp đỡ đến cái ra oai phủ đầu. Lại không nghĩ rằng Aaron có thể có như thế linh giác. Có thể phát hiện hắn theo dõi tiềm hành. Có chút không chắc Aaron đường đi. Aaron đương nhiên cũng nhìn ra được. Blade khả năng không hài lòng lắm Whistler cách làm. Không nghĩ có người kéo chân hắn. Không có việc gì, tổ đội soát lần quái, người nhà liền biết ai mới là đùi. Nào đó xuyên Việt giả trong lòng như thế biểu thị, tìm tới địa phương, Whistler hỏi, ta tiếp tế một cái này xuất phát, Blade đáp, cũng là không có nói Aaron, Blade, mang theo Walker đặc công, được hay không, cũng nên cho người ta một cái cơ hội thử một chút. Whistler khuyên, Aaron không quan trọng nhếch miệng, ai bảo là đen chứng mặn cho nhiệm vụ đâu, thử liền thử đi, khục, Aaron tăng hắng một cái, gây nên hai người chú ý, đột nhiên quơ lấy một thanh vũ khí trên kệ trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay rung lên, chính là ba đoá lớn nhỏ hình dạng giống nhau như đúc kiếm hoa. Ngay sau đó Aaron ngay tại tấc vuông trong lúc đó vũ động. Tức khắc toàn thân đều là hàn quang bắn ra bốn phía bóng kiếm. Blade cùng Whistler chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đều muốn bị hoa mắt. Nhất là Whistler cái này mắt mờ. Bất quá hắn biết Blade là cái thạo nghề. Xem đao phong phản ứng liền biết. Tiểu tử này hẳn không phải là đột nhiên động kinh. Tựa như là thật thật lợi hại. Lão đầu nhi không khỏi huýt sáo, trong lòng tự nhủ lần này tìm Fury tên kia thật đúng là đã tìm đúng. Mỗi nhiều một phần đối phó vampire lực lượng, đều sẽ để lão đầu nhi cao hứng muốn nâng ly ba ly lớn. Blade cũng là có thể nhìn ra một chút môn đạo, biết đó là cái cao thủ, không phải khoa chân múa tay vui đùa xinh đẹp, lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Đồng thời có thể thu sạch chùm đến trên lưỡi kiếm. Không có một tơ một hào lãng phí. Lúc này mới không có hô hô rung động tiếng gió. Mà là cực kỳ bén nhọn lưỡi kiếm mở ra không khí thanh âm. Aaron một bộ di hoa cung sơ cấp kiếm pháp diễn luyện xong. Thu chiêu cầm kiếm mà đứng. Mặt không đỏ khí không thô. Cổ tay rung lên. Sang sảng một tiếng thu kiếm vào vỏ. Tiện tay hướng sau đầu hất lên, trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt trở xuống giá vũ khí bên trên. Vật quy nguyên vị, đúng là không sai chút nào bộ dáng. Whistler tiên sinh, thật giống như ta trước đó nói, ta cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc vượt xa bình thường quy sự kiện. Cũng không phải không có năng lực bảo vệ bản thân. Aaron một lời không hợp liền đùa nghịch kiếm, mặc dù có chút hổ. Cũng là nhất thẳng chọc lấy làm biện pháp, đơn giản thô bạo thuyết phục Blade cùng lão đầu nhi, dù sao cũng là Blade sao, mang cái, chiến sĩ. Tự nhiên là một lời không hợp liền mở làm nhất hợp hắn khẩu vị. Không kém, cũng không biết thật đánh nhau thế nào. Đi, vậy coi như ngươi một cái. Bất quá ngươi cái này một thân cũng là không được. Blade nhếch miệng, một mặt, coi như gom góp đi. Vậy liền mang ngươi chơi, biểu lộ. Yên tâm, hắn có chuẩn bị, bất quá vũ khí cần dùng chúng ta. Walker đặc công, nơi này ra hỏa ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Cùng đen chứng mạn câu thông qua Whistler. Tự nhiên biết Aaron là có một bộ rất ra sức chiến y. Bất quá đối phó vampire, vẫn là phải dùng chuyên môn mạ bạc vũ khí lạnh cùng viên đạn. Đương nhiên, S-H-I-E-L-D cũng biết báo sổ sách. Hành động lần này tất cả tốn hao, đen chứng mặn cũng là biết. Blade làm vampire hunter lại không có tiền thưởng, làm công cũng là không có khả năng làm công. Toàn bộ nhờ Whistler cái này hủy đi xe nhà máy chống đỡ. Còn muốn làm điểm tiêu diệt vampire chiến lợi phẩm, đi chợ đen buôn bán, mới có thể miễn cưỡng duy trì dáng vẻ như vậy. Dù sao là hoa công ra tiền, chướng hắn đen chứng mặn mặt, Cúc tòa đại nhân thống khoái vô cùng. Blade, ngươi trên đường lại cho Walker đặc công nói một chút đối phó vampire chi thức. Ta đi chuẩn bị xe, nói chung cứ như vậy vui sướng tổ đội, chuẩn bị đi soát vampire. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.